Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 186. Nổi danh Tiêu Cảnh Đình tư thái yêu nhã ở Diệp Gia ghế ngồi xuống dưới, đối mặt kia mấy vạn ánh mắt, vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Diệp Cẩn Lan không kịp kinh ngạc cảm thán Tiêu Cảnh Đình lợi hại, banh mặt hỏi. Tiêu đạo hữu, cái kia pháp khí, 100 thượng phẩm linh thạch một cái, người muốn mấy cái? Tiêu Cảnh Đình cười tủm tỉm hỏi, 10 cái, bên cạnh Diệp Mê tiếp lời nói. Tiêu Cảnh Đình lấy ra một chồng trận bàn giao cho Diệp Mê, Diệp Mê sảng khoái thanh toán 1000 thượng phẩm linh thạch. Kẻ có tiền a, Tiêu Cảnh Đình âm thầm thầm nghĩ, tuy rằng này Tinh Vân Đảo tu luyện trình độ, muốn so Vân Châu thấp thượng một ít, nhưng là, linh thạch dự trữ lại muốn so Vân Châu cao thượng một ít, hồi Vân Châu phía trước, đến nhiều lộng điểm linh thạch qua đi. Hồng gia bên này chủ sự, nhìn đến Tiêu Cảnh Đình giao cho Diệp Mê một chồng trận bàn, khí sắc mặt càng thanh. Tiêu đạo hữu, có tốt như vậy đồ vật, người như thế nào không còn sớm lấy ra tới? Diệp Cẩn Lan rầu rĩ hỏi. Tiêu Cảnh Đình cười cười, mãn không thèm để ý nói. Diệp tiểu thư, người cũng không hỏi ta a, đưa tới cửa đồ vật, giá trị tự nhiên liền thấp, hắn tới rồi Diệp gia lúc sau, Diệp gia căn bản là không lấy hắn đương hồi sự. Tiêu thiếu gia tuy rằng lòng dạ rộng lớn, nhưng cũng không phải không biết giận người, đối phương không lấy hắn đương hồi sự, hắn phạm tiện mới có thể tìm đối phương nói lôi diễm trận bàn sự. Huống chi, Diệp gia trận đầu nếu là không thua, như thế nào có thể biểu hiện hắn quan trọng đâu. Tiêu đạo hữu, thật là lợi hại, không nghĩ tới Ngự Yêu lão nhân đều không phải đối thủ của ngươi. Diệp Cẩn Lan tràn đầy tán thưởng nói, Tiêu Cảnh Đình thắng hạ thi đấu lúc sau. Diệp Cẩn Lan hiển nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, hiển nhiên đối đệ tam chàng kết cục Diệp Mê tin tưởng tràn đầy. Diệp tiểu thư, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta có 7 thành nắm chắc, thắng hạ trận thi đấu này, chẳng lẽ ngươi không tin sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Diệp Cẩn Lan xấu hổ cười cười, nói, ta tin, ta tự nhiên tin tưởng. Diệp Cẩn Lan tuy rằng cảm thấy Tiêu Cảnh Đình không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình có thể thắng qua Ngự Yêu lão nhân. Tiêu Cảnh Đình đắc ý rào rạt nói, kỳ thật, con người của ta tương đối khiêm tốn, ta vốn là có 9 thành nắm chắc, bảo thủ khởi kiến, ta nói 7 thành. Diệp Cẩn Lan đầy đầu hắc tuyến, Diệp Cẩn Lan vốn dĩ cảm thấy Tiêu Cảnh Đình thâm tàng bất lộ, đặc biệt có cao nhân phong phạm, Tiêu Cảnh Đình nói mấy câu, liền đem Diệp Cẩn Lan cảm nhận chung cao nhân hình tượng, phá hư cái không còn một mảnh. Tiểu Phi Hùng ở Tiêu Tiểu Tấn đầu gối, gặm bánh kem, nghe Tiêu Cảnh Đình nói, chi chi cười không ngừng. Tiêu Tiểu Tấn liền ngồi ở Diệp Cẩn Lan không xa, kiến thức quá Tiêu Cảnh Đình kim đỉnh xích vĩ bò cạp, Diệp Cẩn Lan đối Tiêu Tiểu Tấn đầu gối kia chỉ Phi Hùng, nhiều vài phần hoài nghi, kia thật là một con bình thường sủng vật. Chú ý tới Diệp Cẩn Lan tràn đầy tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, Tiểu Phi Hùng hứng thú thiếu thiếu lăn một cái, lo chính mình gặm bánh kem. Lão cha, thật nhiều người đều đang xem ngươi. Tiêu Tiểu Tấn đối với Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Diệp Cẩn Lan nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói. Tiêu đạo hữu hôm nay một trận chiến, định là muốn thanh danh truyền xa. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói. Phải không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật, ta là cái điệu thấp người, hư danh loại sự tình này, ta không phải thực để ý. Hiện tại bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, ta thật đúng là có chút ngượng ngùng. Diệp Cẩn Lan, Diệp gia cùng Hồng gia cuối cùng lên sân khấu đều là kim đan đỉnh tu giả, lẫn nhau đều hiểu tận gốc rễ, hai người tu vi không sai biệt lắm, có trận bàn tương trợ, cuối cùng Hồng gia tu giả thua ở Diệp gia Diệp Mê trong tay, Diệp gia hiểm hiểm bảo vệ ghế. Hồng gia chủ sự chiến bại lúc sau, xám xịt đi rồi. Diệp Mê một thân nhẹ nhàng về tới Diệp gia ghế thượng, dựa theo Thương Minh quy củ, một nhà chỉ tiếp thu một lần khiêu chiến, lại có mặt khác gia tộc muốn Thương Minh ghế, chỉ có thể chọn Thương Minh mặt khác gia tộc xuống tay. Lão gia hỏa, vận khí không tồi a, không nghĩ tới cơ nhiên làm ngươi phiên bản. Hạ gia lão tổ cười lạnh nói, Diệp Mê nhàn nhạt cười cười, nói, đúng vậy, vận khí không tồi, Hạ gia lão tổ hướng tới Tiêu Cảnh Đình, nói. Tiêu đạo hữu, thật đủ lợi hại, phía trước nhưng thật ra nhà ta tiểu bối có mắt không tròng. Hảo thuyết, Tiêu Cảnh Đình nhìn đến Hạ gia lão tổ bên người Hạ Lợi sắc mặt khó coi, Hạ Lợi nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, lộ ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hạ Lợi tươi cười, không khỏi trong lòng ám sảng. Miêu Hàn nhìn trong sân Tiêu Cảnh Đình, trầm mặc không nói, năm đó hắn, Tạ Kim Yến, Tào Đồng ra ngoài gặp nạn, lúc sau hoa 10 khối thượng phẩm linh thạch, bị Tiêu Cảnh Đình cứu, này không phải cái gì sáng rọi sự, lúc sau, Miêu Hàn liền đem việc này cấp đã quên. Vài năm sau, Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Phàm đám người sôi nổi thăng cấp kim đan, Miêu Hàn mới nhớ tới những người này. Nhìn đến đã từng cùng chính mình không sai biệt lắm người, cá nhảy long môn thăng cấp kim đan, Miêu Hàn hâm mộ rất nhiều, lựa chọn không đi chú ý, không nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình người này cư nhiên lợi hại như vậy. Miêu Hàn nói thầm nói, năm đó, Tiêu Cảnh Đình ra tay cứu người, Miêu Hàn chỉ đương đối phương là cái rách nát nghèo kiết hủ lậu hộ, may mắn thăng cấp kim đan, không nghĩ tới đối phương sức chiến đấu như vậy cường. Đường ca, ngươi nhận thức người này à, Mầm Hà hỏi. Miêu Hàn gật gật đầu, nói, gặp qua một lần, nghe nói, Thiêu gia thuộc hạ có rất nhiều kim đan, gia tộc có người hoài nghi, Tiêu Cảnh Đình có thể làm người thăng cấp kim đan bí phương. Tiêu Cảnh Đình gia hỏa này, thoạt nhìn man lợi hại, liền ngự yêu lão nhân đều có thể sát. Mầm Hà hai tròng mắt lấp lánh sáng lên nói, Miêu Hàn trầm khuôn mặt, nhớ tới năm đó ở trên biển gặp được mấy cái thiếu niên, nhiều năm như vậy đi qua. Những cái đó đã từng cùng hắn thực lực không sai biệt lắm tu giả, đều thành kim đan, hắn lại còn tại chỗ đạp bộ. Ta còn tưởng rằng Diệp gia lần này xong đời, không nghĩ tới quanh co. Mầm Phượng Nhi nói thầm nói, đúng vậy, Hồng gia vì trận này tỉ thí hao tổn tâm cơ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ra biến số. Miêu Hàn tràn đầy đồng tình nói, Tiêu Cảnh Đình gia hỏa này, nhìn không ra tới a, nghe nói hắn thủ một cái phá đỉnh núi. Không thế nào ngoi đầu, ta còn tưởng rằng hắn chính là Diệp gia tìm tới góp đủ số. Mầm Phượng Nhi bĩu môi nói, vâng, Thương Minh đại hội sau khi chấm dứt, 12 đại gia tộc liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Tiêu Cảnh Đình đi theo Diệp gia về tới Diệp gia, Tiêu Cảnh Đình tới rồi Diệp gia lúc sau, lập tức đã chịu khách quý cấp đãi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp gia nguyên bản những cái đó không thế nào đem hắn đương hồi sự người, hiện tại đối hắn cung kính thực. Diệp gia trước ngạo mạn sau cung kính thái độ, làm Tiêu Cảnh Đình không cấm tâm sinh cảm khái. Nhi tử, người tiểu phi hùng rớt đến canh, Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, thấy được, nó là cố ý, Diệp gia hiện tại đưa lại đây thái sắc, mỗi ngày so với phía trước nhiều gấp 2 có thừa, tinh xảo trình độ cũng hơn xa phía trước. Mặc kệ Diệp gia đưa nhiều ít đồ vật lại đây, mỗi lần đều cấp Tiểu Phi Hùng ăn tinh quang, Tiêu Cảnh Đình nguyên bản cho rằng Tiểu Phi Hùng chỉ thích ăn đồ ngọt, hiện tại mới biết được, Tiểu Phi Hùng một chút đều không kén ăn. Mấy ngày này Diệp gia đưa lại đây đồ ăn, Tiêu Cảnh Đình cũng chưa rũi chiếc đũa, khiến cho Tiểu Phi Hùng cấp họa họa sạch sẽ. Nghĩ đến Diệp gia những cái đó người hầu mỗi lần nhìn đến bị ăn sạch sẽ mâm đồ ăn khi, quỷ dị thái độ. Tiêu Cảnh Đình liền có chút e lệ, hắn không có như vậy thèm a, đều là tiểu nhi tử dưỡng sủng vật không tốt. Lão cha, Diệp gia những cái đó gia hỏa, biến sắc mặt biến thật đúng là mau, những cái đó gia hỏa nói bởi vì từ Thanh Sơn duyên cớ, Diệp gia đối ngoại viện đều không phải thực tín nhiệm, là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói, từ Thanh Sơn đem Diệp gia người hố đủ thảm, bất quá. Này cũng quái Diệp gia người có mắt không tròng, người lão tử ta lớn lên như vậy chính trực, từ Thanh Sơn lớn lên một bộ bại hoại bộ dáng, Diệp gia cư nhiên bắt ngươi chính trực lão cha, cùng từ Thanh Sơn loại này bại hoại so. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, Diệp gia người đôi mắt đều nghiêng, Tiêu Cảnh Đình chống cằm, ở Diệp gia địa bàn, nói loại này lời nói, tựa hồ có chút. Tiêu Cảnh Đình như vậy nghĩ, một trận tiếng đập cửa vang lên. Mời vào, Diệp Cẩn Lan đẩy cửa ra, đi đến, Tiêu tiền bối, đây là cho ngài thù lao, Tiêu Cảnh Đình nhìn Diệp Cẩn Lan đưa qua 1.500 thượng phẩm linh thạch thù lao nhướng mày. Diệp tiểu thư, tựa hồ nhiều một ít a. Tiêu Cảnh Đình ước lượng trên tay túi chữ vật nói. Dư thừa coi như là ta Diệp gia chậm trễ nhận lỗi. Diệp Cẩn Lan nói, Tiêu Cảnh Đình cười cười, một chút cũng không khách khí nói. Thì ra là thế a. Thật là cảm ơn, Diệp Cẩn Lan lấy ra một phen chìa khóa, giao cho Tiêu Cảnh Đình, nói. Tiêu đạo hữu, đây là cho ngài. Tiêu Cảnh Đình nhìn thông thiên tháp chìa khóa, không cấm có chút cao hứng phấn chấn. Tiêu đạo hữu là kỳ nhân, ta Tổ Gia Gia đến lúc đó cũng sẽ tiến vào thông thiên tháp. Đến lúc đó, mong rằng Tiêu đạo hữu giúp đỡ một phen. Diệp Cẩn Lan nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, Diệp tiểu thư, cũng quá đề cao ta, là ta muốn dựa vào lão gia tử. Tiêu đạo hữu lấy kim đan trung kỳ thực lực, chiến thắng kim đan đỉnh, hiện tại là thanh danh truyền xa, thật là làm người hâm mộ a, Diệp Cẩn Lan nói. Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay, nói, thanh danh với ta như mây bay, Diệp tiểu thư, từ thanh sơn hố các ngươi như thế chi thảm, ngươi liền không nghĩ tới trả thù sao? Diệp Cẩn Lan ánh mắt bên trong, hiện lên vài phần hàn quang. Từ thanh sơn là kim đan hậu kỳ, ta Diệp gia nhưng thật ra tưởng cấp cái này thất tín bội nghĩa gia hòa một chút giáo huấn, đáng tiếc, lòng có dư mà lực không đủ a, loại sự tình này, như thế nào muốn lao động Diệp tiểu thư ra tay, ta có thể đại lao. Diệp Cẩn Lan đi vào Diệp Thắng Tuyết phòng ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Đình muốn từ thanh sơn hành tung manh mối, Diệp Thắng Tuyết hỏi, Diệp Cẩn Lan gật gật đầu, nói, đúng vậy, Hồng gia chiến bại lúc sau. Từ Thanh Sơn cùng Hồng gia liền nháo phiên, Diệp gia vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Từ Thanh Sơn, chỉ là Diệp gia trăm phế đãi hưng, tạm thời còn chịu không ra tay tới đối phó người này. Hắn muốn làm gì? Diệp Thắng Tuyết hỏi, Tiêu Cảnh Đình nói, Từ Thanh Sơn chính là một kẻ cặn bã, hắn không thể gặp loại nhân cha này lưu tại trên đời tác oai tác phúc, có thể giúp chúng ta liệu lý hắn. Diệp Cẩn Lan nói, Diệp Thắng Tuyết cười nhạo một tiếng, nói, Cẩn Lan, ngươi cảm thấy đâu? Diệp Cẩn Lan cười khổ một chút, nói, Tiêu Cảnh Đình nói tự nhiên không có khả năng là thật sự. Nhớ tới Tiêu Cảnh Đình kia phó tham tài bộ dáng, Diệp Cẩn Lan trong lòng liền có chút quái quái. Ta cảm thấy hắn có thể là nhìn chúng Từ Thanh Sơn kia kiện pháp khí. Thi đấu thời điểm, nhìn đến Từ Thanh Sơn kia kiện pháp khí, Tiêu Cảnh Đình đôi mắt đều mạo lục quang. Tổ nãi nãi, chúng ta đây, cho hắn đi. Chúng ta hiện tại cũng chịu không ra nhân thủ tới đối phó Từ Thanh Sơn. Lưu như vậy cá nhân ở trên đời, đó là chúng ta Diệp gia sỉ nhục, đã có người giúp chúng ta thanh lý môn hộ, như vậy cớ sao mà không làm đâu. Diệp Thắng Tuyết lạnh lùng cười nói, Diệp Cẩn Lan gật gật đầu, nói, cũng là Từ Thanh Sơn pháp khí, Diệp Cẩn Lan cũng thực tâm động, nhưng là, nghĩ đến Diệp gia vừa mới giữ được ghế, không nên nhiều sinh sự tình, lại không dám nghĩ nhiều. Tiêu Cảnh Đình kia pháp khí, thật đúng là lợi hại, không biết gia hỏa này là nơi nào tới nhiều như vậy pháp khí, có lợi hại như vậy pháp khí ở, gặp được kim đan tu giả, Tiêu Cảnh Đình cơ hồ có thể dừng chân với bất bại chi địa. Diệp Thắng Tuyết tràn đầy hâm mộ nói, đáng tiếc pháp khí là dùng một lần đồ dùng, nghĩ đến hẳn là dùng một cái thiếu một cái. Diệp Cẩn Lan nói, hắn một chút lấy ra 10 cái bán cho ngươi Tổ Gia Gia, hẳn là trên người còn có không ít. Diệp Thắng Tuyết nói, Diệp Thắng Tuyết đối Tiêu Cảnh Đình trên người bí mật cũng thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là, Diệp Thắng Tuyết rất rõ ràng, Diệp gia hiện tại căn bản đắc tội không nổi Tiêu Cảnh Đình. Quảng cáo, cách chương.